Cửu Tiêu, chương 97, lấy một địch bốn. Góc truyện audio.com. Phương Quý cũng thật bất đắc dĩ. Thấy một lần tông chủ, chính mình liền định lưu tại bên cạnh hào hào xem kịch. Nhiều nhất thời điểm then chốt tiếng kêu tốt, nhưng người nào có thể nghĩ đến. Bọn này đại nhân vật nói. Chủ đề bỗng nhiên chuyển tới trong tay mình trên thanh kiếm này. Càng không nghĩ tới là, vốn là tính cuồn cuộn sóng ngầm, tối thiểu mặt ngoài ôn hòa không khí. Theo có người nhấc lên thanh kiếm này, lại lập tức liền trở nên vạn phần quỷ dị, nặng nề vạn phần, nhất là mấy đại tiên môn tông chủ kia. Thấy được thanh kiếm này, ánh mắt băng lãnh, giống như là thấy được cừu nhân giết cha, hoặc nói không phải cừu nhân, mà là thấy được cái nào đó vung đi không được ác mộng. Đây chính là tứ đại tiên môn chi chủ, đòn ánh mắt của bọn hắn, Phương Quý một trái tim cũng không nhịn được bành bành trực nhảy. Người bọn hắn nói chính là Ma Cửu ca sao? Phía sau núi cái kia ngoại trừ uống rượu cùng nhìn nữ nhân tắm rửa lại không bất cứ hứng thú gì Mạc lão cửu. Nhìn không ra lúc tuổi còn trẻ thật điên a, hi hi. 300 năm trước sự tình, làm gì lấy thêm tới nói. Lúc này, trong một mảnh hoàn cảnh kiềm chế đến cực điểm, Linh Lung tông nữ tử yêu diễm bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Phá vỡ kiềm chế, nếu là cửu ca tiên sinh thật có thể lại cầm lấy kiếm đến. Tái hiện năm đó Thái Bạch cửu kiếm uy phong, vậy đối với chúng ta sở quốc tới nói, cũng là chuyện tốt một kiện, tối thiểu không cần lo lắng Ma Sơn phun trào thời điểm không người có thể cản trở. Chỉ là, nói chuyện về nói chuyện, cửu ca tiên sinh đã quang kiếm trăm năm, cả ngày tinh thần sa sút. Hắn đến tột cùng có thể hay không lại cầm lấy kiếm đến. Ai cũng không nói chắc được, mà dưới mắt việc này, lại gấp lấy chờ cái kết quả. Nghe nàng, mấy vị khác tông chủ cũng đều ngẩng đầu lên, bọn hắn đều là một tông chi chủ. Đạo tâm bóng ma đến nhanh, đi cũng nhanh, trong khoảnh khắc, liền đã phong đạm vân thanh. Chỉ là ai cũng biết, đây chẳng qua là bọn hắn đem sợ hãi cùng cừu hận kia đặt ở đáy lòng mà thôi. Bộ dáng liền như cái đôn hậu thanh niên Hàn Sơn tông chủ thản nhiên nói. Lời nói này không sai. 30 năm trước, người sức một mình địch 10 yêu. Như vậy hung hiểm một trận chiến. Thái Bạch tông một kiếm kia đều không có lại hiện thế. Chẳng lẽ bây giờ ngươi cầm miệng nói một chút. Hắn liền tới, mắt nhìn thấy khí thế của bọn hắn đã lại lần nữa nhấc lên. Thái Bạch tông chủ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là người chấp trưởng một phương đại tiên môn. Đạo tâm kiên ổn, thật là không phải một hai câu liền có thể dọa đến đổ. Cho nên Thái Bạch tông chủ dứt khoát ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở dài, nhấc lên tay trái tay áo. Cười nói, nếu làm sao đàm luận đều không thể đồng ý, đó còn là so tài xem hư thực đi. Ta so sư đệ ta kém xa, nhưng cũng có thể lãnh giáo một chút chư vị cao chiêu. Tứ đại tiên môn chi chủ, nghe lời ấy, có nhân ý động, cũng có người do dự, bốn người bọn họ liên thủ, Thái Bạch tông chủ tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng hắn mặc dù nói khiêm tốn, lại là ai cũng không dám dưới đáy lòng coi thường người này. Dù sao 300 năm trước Thái Bạch tông hung danh, không phải chỉ dựa vào thanh kiếm kia đánh tới, một trưởng một kiếm, trấn áp sở quốc, trong huyết hải vô tận. Cũng không thiếu được người này. Ha ha, Triệu tông chủ nói đùa. Một mực không có nói qua lời nào Hỏa Vân lão tổ chợt cười to cả hai. Phá vỡ trong sân yên tĩnh. Nói, chúng ta đều là một tông chi chủ. Còn muốn liên thủ phong tỏa Ma Sơn mới là. Há có thể vì chút này tài nguyên. Liền ra tay đánh nhau. Tổn thương hòa khí, bằng vào ý kiến của ta. Nếu chúng ta ngoài miệng không thể đồng ý, đánh lại đánh không thoải mái. Vậy liền để chúng ta tọa hạ đệ tử thay chúng ta xuất thủ được chứ? Hay lắm, nghe lời này, Linh Lung tông nữ tử yêu diễm lập tức vui vẻ đập lên tay đến. Cười nói, bây giờ tà khí tiết ra ngoài. Trong Ma Sơn, hung hiểm vạn phần, nhất là mảnh sơn cốc này. Cực độ cổ quái, dám xông vào tiến đến đoạt tạo hóa. đều là gan to bằng trời hạng người. Tương lai nhất định rất có tiền đồ. Nói không chừng chúng ta truyền thừa đều sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Để bọn hắn thay chúng ta xuất thủ. Không có gì thích hợp bằng. Để cho chúng ta xuất thủ. Phương Quý nghe được tin tức này. Lại là trong lòng nhịn không được khẽ động. Vừa rồi hắn liền nhìn ra mặt khác tứ tông chi chủ. Có liên thủ hướng Thái Bạch tông chủ tạo áp lực ý tứ. Dù sao cũng là nhà mình tông chủ. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhưng lại không nghĩ tới. Đối phương một phen cân nhắc. Ngược lại là không có chính xác hướng Thái Bạch tông chủ xuất thủ. Ngược lại đưa ánh mắt về phía bọn hắn những này trốn ở tông chủ sau lưng tiểu bối. Thái Bạch tông chủ sau lưng A Khổ sư huynh, Tiêu Long Tước, Triệu Thái Hợp cùng Phương Quý bốn người. Tất cả đều liếc nhau. Ánh mắt phức tạp, bọn hắn nhập loạn thạch cốc này, đều là đều có mục đích. Nhưng lại không ngờ tới hội ngộ lấy như thế sự kiện. Ha ha, ta cũng cảm thấy chủ ý này hay vô cùng. Chỉ là không biết Thái Bạch Tông có dám hay không đón lấy. Hàn Sơn Tống gia chi chủ cũng vào lúc này nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, Trì Nhi, các ngươi còn không trước đi ra bái kiến một chút Thái Bạch Tông trưởng bối. Nghe được hắn, sau lưng một cái nhìn trung thực thiếu niên mặc áo đen. Liền từ từ đi ra, đến trong sân, hắn liền khom người hướng về Thái Bạch Tông chủ hành lễ. Theo vái chào đến cùng, quanh thân khí cơ chậm rãi nở rộ, chung quanh nhiệt độ không khí, đều tựa hồ giảm xuống một mảng lớn, liền ngay cả dưới chân hắn toái nham, đều kết một tầng thanh xương, mà hắn thì giống như là làm cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Cúi đầu cung kính nói ra, Hàn Sơn Tông mà tiến Tống Chi, bái kiến Thái Bạch Triệu Sư Bá, ha ha, người so phụ thân ngươi lúc còn trẻ mạnh chút. Đứng lên đi, Thái Bạch Tông chủ ôn hòa cười một tiếng, hai tay hơi nâng, liền để thiếu niên này đứng lên, mà hắn có thể cười ra tiếng. Phương Quý bọn người trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Phát hiện cái kia Hàn Sơn Tống gia tử đệ, tu vi xa so với bọn hắn cường đại, đã là luyện khí tầng 8 tu vi, mà Triệu Thái Hợp Tiêu Long Tức bọn người thì nghĩ đến càng nhiều. Sở quốc ngũ đại tiên môn một trong Hàn Sơn Tông, lại bị người xưng là Hàn Sơn Tống gia, cùng nói là tông chủ, không bằng nói là Tống gia tài sản riêng, mà tương ứng, trong Hàn Sơn Tông, họ Tống đệ tử đều là bị Hàn Sơn Tông trở thành chân truyền đến bồi dưỡng. Người trước mắt này nếu họ Tống, vậy liền nhất định khó đối phó, mà lại, trước đó bọn hắn tại ngoài cốc. Không nhìn thấy cái này Hàn Sơn Tống gia thiên kiêu, bên ngoài gặp phải Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân cũng không có nâng lên hắn. Nói rõ người này so với bọn hắn tới sớm hơn, đồng dạng cũng nói, người này tìm được tà khí lỗ hổng tốc độ càng nhanh. Các ngươi cũng đi đi, thấy Tống gia tử đứng dậy, mấy vị khác tông chủ, liền cũng nhao nhao mở miệng, tại phía sau bọn họ. Cũng ít nhiều đều có chút tiểu bối đi theo, ít thì một hai cái, nhiều thì ba bốn, lúc này nghe các trưởng bối lời nói, liền nhao nhao lượn quanh đi ra, hướng về Thái Bạch Tông chủ hành lễ, từng cái triển lộ ra tu vi của mình, báo ra nhà mình tên tuổi, một người đeo sau lưng ma đao, trần trụi hai chân, đáy mắt khí thế hung ác cuồng bạo nam tử áo đen. Ánh mắt quét qua Phương Quý cùng Triệu Thái Hợp đám người mặt. Xâm Nhiên cười một tiếng. Nói, ta chính là Khuyết Nguyệt Tông bá Thái Đao truyền nhân. Luyện khí tầng 8 hạng quỷ vương. Nơi này hữu lễ. Hắc hắc, ta biết các ngươi Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân là cái nhân vật. Vốn định lần này cùng hắn bốn độ giao thủ. Không nghĩ tới hắn không dám vào đến. Một cái khác nhìn khuôn mặt non nớt. Chính là Linh Lung Tông trong ba tên đệ tử vào loạn thái cốc tuổi tác nhỏ nhất nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn. Thì cười khanh khách hướng Thái Bạch Tông chủ hành lễ. Tiểu nữ tử là Linh Lung Tông Hồng Nhan Quật truyền nhân. Luyện khí tầng 7 Vân Nữ Tiêu. Nghe qua Thái Bạch Tông chư vị sư huynh đại danh. Cũng đã sớm muốn cùng các ngươi luận bàn một chút nữa nha. Hy vọng các sư huynh lát nữa thủ hạ lưu tình. Khoác trên người hỏa vân phi phong, tọa hạ cưỡi một đầu hung mãnh linh sư, một thân ngạo khí, chỉ ở nhìn về hướng nhà mình lão tổ thời điểm mới có thể lộ ra chút trung thực bộ dáng nam tử ngạo nghễ chắp tay. Nói, Hỏa Vân Sơn chân truyền, luyện khí tầng 9, Lăng Hoa Giáp, theo mấy người này tự báo cửa chính cùng tu vi. Phương Quý bọn người nhịn không được liếc nhau một cái, âm thầm bĩu môi, rất rõ ràng, tứ đại tiên môn này tới, đều là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng chân truyền nhân vật. Trong môn nó địa vị, tuyệt không thua ở Thái Bạch Tông Thanh Khê Cốc, bây giờ khoảng cách gần xem xét, quả nhiên không có một cái nào là dễ ứng phó. Tu vi thấp nhất cũng là luyện khí tầng 7, mà cao nhất một người, thình lình cũng đã là luyện khí tầng 9. Đã là trúc cơ phía dưới đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể làm sao đấu, nói đã lấy xuống tới, Triệu tông chủ tiếp cùng không tiếp, cho cái nói đi, Khuyết Nguyệt tông chủ cười ha ha, một mảnh ôn hòa hướng về Thái Bạch tông chủ mở miệng. Ăn chắc hắn đồng dạng, chúng ta thật muốn vì như thế cái hồ lô tranh đấu một trận. Thái Bạch tông chủ cười cười, bất động thanh sắc nhìn một chút bốn phía, nhẹ nhàng nói ra. Ma Sơn dị bảo xuất thế, há lại bình thường, huống chi mảnh này ma vực nên về nhà ai, hơi trọng yếu hơn, không đấu lại có thể thế nào. Khuyết Nguyệt tông chủ ha ha cười cười, tựa hồ cảm thấy Thái Bạch tông chủ hỏi lời này dư thừa. Trò đùa, Thái Bạch tông chủ khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết nói là cái này để các đệ tử xuất thủ quyết định là trò đùa. Hay là lấy đệ tử một trận chiến định này ma vực về ai là trò đùa. Nhưng mắng câu này về sau, ngược lại là thần thái bình thản, nói, chư vị cảm thấy làm như thế nào đâu. Các ngươi Thái Bạch Tông không phải từ trước đến nay lấy một địch bốn A, bên cạnh khoác trên người lấy kim vụ áo khoác Hỏa Vân lão tổ cười nói. Vậy thì do các ngươi bốn vị đệ tử dần dần đến chiến tốt. Lấy một địch bốn, nghe thấy được đối phương, Phương Quý bọn người trong lòng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cục diện bây giờ, mặc dù không phải tứ đại tiên môn cố ý an bài, nhưng đối bọn hắn có lợi nhưng cũng là thật, Phương Quý cũng không biết làm sao lại trùng hợp như vậy. Ngũ đại tông chủ vừa vặn đang thương lượng mảnh này đã từng thuộc về dã lĩnh quật ma vực như thế nào phân chia. Kết quả tà khí lỗ hổng này hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở vùng địa vực này, đang khi bọn họ tranh chấp không xuống lúc. Lại có nhiều như vậy tiên môn đệ tử bị dẫn đi qua. Đám tông chủ không tiện xuất thủ, tự nhiên liền muốn do bọn hắn tới ra tay. Có thể mấu chốt là, Thái Bạch tông đệ tử tới là tới, nhưng không có đệ tử Thanh Khê Cốc, mà đổi thành bên ngoài tứ đại tiên môn một đường tìm tới. Nhưng đều là chân chính đều có chân truyền, trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu hạt giống, lúc đầu Thái Bạch Tông cũng đã rơi vào xu hướng suy tàn. Bây giờ lại phải một môn chiến bốn môn, đấu này, cũng quá bị thua thiệt à, đã có bốn môn, như thế nào phân thắng bại. Ngoài dự liệu, Thái Bạch Tông chủ nghe an bài không hợp lý này, biểu hiện lại hết sức lạnh nhạt, Hồng Vân Sơn lão đầu tử cười hắc hắc. Trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, đương nhiên, chúng ta cũng không khi dễ các ngươi. Trước sau bốn trận, các ngươi có thể thắng được hai trận, liền coi như các ngươi thắng tốt. Đến lúc đó, chúng ta xoay người rời đi, không nói thêm nữa một câu. Rõ ràng là tứ đại tiên môn chiếm hết tiện nghi, nhưng lời này nghe nhưng bây giờ là xinh đẹp đến cực điểm. Tứ đại tiên môn, chính là tranh tài bốn trận. Thái Bạch Tông thắng hai trận, chính là ngang tay, cũng coi là thắng, chỉ là cuối cùng, vẫn là phải Thái Bạch Tông lấy một địch bốn, không phải rất công bằng. Thái Bạch Tông chủ trầm ngâm mấy tức công phu, ngẩng đầu cười nói, nhưng cứ như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đã quen, cách chương.